Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, võ môn tứ quái. Chương 100, võ môn tứ quái, là ngươi. Trải qua Lạc Phong như thế vừa đề tỉnh, Tô Nguyệt Đàn liền đối với Lạc Phong có một tí tẹo như thế ấn tượng. Có điều nàng trong con ngươi ý lạnh vẫn không có rút đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này lại không phải cái gì tư nhân nơi. Ta ở chỗ này đi bộ lại làm sao? Lạc Phong hai tay mở ra. Một bộ người có thể bắt ta thế nào dáng vẻ. Có điều nói đi nói lại. Tô bạn học các ngươi đây là đang làm gì đó? Lạc Phong xoay người. Lại hiếu kỳ nhìn về phía bốn cái. Ở trong mắt hắn là dung mạo rất hèn mọn nam tử mặc áo đen. Chúng ta võ môn làm việc. Những người không liên quan nếu là không muốn bị thương tới ngươi thoải. Tốt nhất cút ngay. Một người trong đó nhìn qua tuổi tác hơi lớn điểm nam tử ánh mắt âm trầm. Sắc mặt không quen trùng Lạc Phong kêu lên. Các ngươi là võ môn. Nghe được câu này, Lạc Phong lúc này liền oai lên đầu. Thật lòng đánh giá bốn người. Nhìn thấy Lạc Phong tựa hồ là biết võ môn dáng vẻ. Bốn người biểu hiện đầu tiên là một trận kinh ngạc, rất nhanh lúc trước mở miệng người đàn ông trung niên lại nói. Tiểu tử, nếu ngươi biết ta võ môn, vậy thì tốt nhất, cút nhanh lên trứng, không phải vậy chớ ép lão tử phát hỏa diệt ngươi. Diệt ta, ý này chính là nói muốn giết ta sao? Lạc Phong nhất thời hay dùng tay không ngừng mà sắp xếp chính mình ngực. Ôi ta rất sợ a. Này ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn, huống chi vẫn là ở một cái xã hội pháp trị, các ngươi lại muốn giết người. Lẽ nào các ngươi liền không sợ cảnh sát thúc thúc sao? Cảnh sát, người đàn ông trung niên trong miệng nhất thời phát sinh một trận cười gằn. Thật không tiện, luật pháp của các ngươi, còn ràng buộc không được chúng ta người như thế. Tứ quái, hiện đại pháp luật ràng buộc không được các ngươi. Thế nhưng cổ võ giới quy định có thể hẹn cột các ngươi. Tô Nguyệt Đàn lạnh lùng mở miệng. Ngươi cần nghĩ kỹ thân là cổ võ giả. Ra tay đối phó người bình thường kết cục. Tứ quái, cũng không phải nói trung niên nam tử này. Mà là đang nói bốn người bọn họ. Bọn họ bị cổ võ giới người coi là võ môn tứ quái. Bốn người là anh em ruột thịt. Hơn nữa tên còn đều rất kỳ quái. Lão đại là Lý đại quái, sau đó là Lý hai quái, Lý tam quái, Lý tứ quái, nhưng tu vi của bọn họ, nhưng toàn bộ đều ở mạnh mẽ minh khí cảnh. Bốn người bọn họ mặc dù là võ môn ngoại môn người, thế nhưng ở cổ võ giới bên trong, nhưng không người nào dám coi khinh xem thường bọn họ. Bốn tên minh khí cảnh cường giả liên thủ. Đó cũng không là đơn thuần bốn cái một cộng lại đơn giản như vậy. Mà cái kia vẫn mở miệng, lối ra, nói chuyện, chính là tứ quái đứng đầu. Lý đại quái, nghe được Tô Nguyệt Đàn. Lý đại quái con ngươi hơi mị lại. Ở cổ võ giới là có quy định, nếu như không có tình huống đặc biệt, không cho phép ra tay đối phó người bình thường. Không phải vậy sẽ gặp phải cổ võ giới đội chấp pháp trừng phạt. Cùng Lý đại quái trong lòng nghĩ pháp không giống chính là. Lạc Phong có thâm ý khác liếc nhìn Tô Nguyệt Đàn. Hắn vẫn cho là này em gái trong ngoài đều là lạnh như băng. Căn bản là không sẽ quan tâm chết sống của người khác. Càng khỏi nói là trợ giúp người khác. Tựa hồ là chênh lệch đến Lạc Phong trong con ngươi để lộ ra biểu hiện. Tô Nguyệt Đàn quay đầu qua. Sắc mặt không hề biến hóa nói rằng. Đừng tưởng rằng ta là ở cứu ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở đây phiền phức mà thôi. Huống hồ lần trước ngươi đã giúp ta một lần, lần này coi như làm là còn ngươi ân tình, sau này chúng ta liền hỗ không thiếu nợ nhau. A, Tô bạn học, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đến? Lạc Phong một mặt tức giận vẻ mặt, không ngừng lung lay bắt tay. Người xưa nói, ngươi còn không đi. Lạc Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Nguyệt Đàn lạnh lùng đánh gãy. Đi, chuyện cười, đương nhiên không thể đi. Lạc Phong qua tới nơi này, chính là muốn nhìn một chút tại sao võ môn tứ quái sẽ cùng Tô Nguyệt Đàn lên xung đột. Mà thân phận của Tô Nguyệt Đàn lại là cái gì? Nói trắng ra, Lạc Phong chính là muốn lưu lại xem cuộc vui, vì lẽ đó là kiên quyết không thể đi. Khà khà, Tô cô nương ngươi cũng nhìn thấy, là tên tiểu tử này chính mình muốn chết, thì nên trách không cho chúng ta. Lý đại quái nanh cười một tiếng, trong con ngươi né qua một trận sát khí lạnh lẽo, liền muốn chuẩn bị hướng về Lạc Phong vọt tới. Đình chỉ, Lạc Phong cấp tốc giơ tay mở miệng, lối ra, ngăn cản Lý đại quái động tác. Cái kia cái gì, tuy rằng ta không chuẩn bị rời đi, thế nhưng ta cũng sẽ không tham dự đến trong các ngươi. Ân ta liền đứng ở một bên xem cuộc vui, không quấy rầy các ngươi. Thật sự, muốn chết, nghe được Lạc Phong hãy cùng chơi bọn họ như thế. Lý đại quái lửa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm dồi dào. Hét lớn một tiếng liền hướng Lạc Phong vọt tới. Ở Lý đại quái trên tay, bao trùm lên một tầng nhu nhược bạch quang. Đây là nguyên khí, Lý đại quái là dự định muốn một cái tát đem Lạc Phong cho đập chết. Trong nháy mắt Lý đại quái cũng đã áp sát Lạc Phong. Lạc Phong còn ở tại chỗ đứng trợn mắt lên không nhúc nhích. Người ở bên ngoài xem ra, Lạc Phong đã là bị dọa sợ. Lý đại quái bàn tay, lập tức liền muốn vỗ tới Lạc Phong đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một đạo chói mắt bạch quang bỗng nhiên xuyên phá không khí. Bắn về phía Lý đại quái đánh ra đi tay. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý đại quái chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Không phải vậy coi như hắn đập chết Lạc Phong, chính mình cũng phải mất đi một cái tay. Vì một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà như vậy, căn bản không đáng giá. Này đạo đột nhiên xuất hiện công kích, chính là Tô Nguyệt Đàn phát sinh. Lý đại quái lùi về sau vài bước đứng lại sau, híp mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Đàn. Tô cô nương, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Tô Nguyệt Đàn thu tay về, nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ là chúng ta trong lúc đó vấn đề vẫn không có giải quyết mà thôi. Được, nếu ngươi như thế muốn giải quyết, cái kia huynh đệ chúng ta bốn người liền tiếp tới cùng. Lý đại quái con ngươi hết sạch lóe lên, sau đó từ bên hông rút ra một cây đoản kiếm chỉ về Tô Nguyệt Đàn. Liền để chúng ta so tài xem hư thực đi. Xoạt xoạt xoạt, cùng lúc đó, mặt khác ba quái cũng dồn dập từ bên hông rút ra một cây đoản kiếm đi ra. Cha cha, lúc này e sợ cho thiên hạ không loạn một bộ xem kịch vui dáng vẻ Lạc Phong lại mở miệng. Bốn cái đại nam nhân đối phó một người phụ nữ cũng coi như. Lại vẫn muốn khiến dùng vũ khí. Thật rất sao mất mặt. Lạc Phong để tứ quái sắc mặt không nhịn được một đỏ. Có điều rất nhanh bọn họ liền lại nắm thật chặt trong tay cầm lấy đoản kiếm. Bởi vì Tô Nguyệt Đàn mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chính là về phần bọn hắn bốn người liên thủ, đều không phải rất chắc chắn bắt nàng. Vì lẽ đó bọn họ không thể không cẩn thận đối xử. Bạch, Lý đại quái không nói lời nào, trực tiếp nâng kiếm mà lên. Trên thân kiếm diện bao trùm một tầng vệt trắng. Xẹt qua không khí thời điểm thật giống có thể nghe được một tia yếu ớt tiếng nổ tung. Mặt khác ba quái động tác giống nhau như đúc. Thân hình cấp tốc hướng về Tô Nguyệt Đàn phóng đi. Mà Lạc Phong ánh mắt, nhưng là ở nhìn Tô Nguyệt Đàn. Chỉ thấy tay phải của nàng nhẹ nhàng phất lên. Động tác tao nhã phiêu giật. Một đạo dài nhỏ bạch quang từ tay phải phát sinh duyên vươn ra ngoài. Một cái do thuần túy nguyên khí tạo thành trường kiếm liền như vậy xuất hiện ở Tô Nguyệt Đàn trong tay, có thể thấy được thực lực đó mạnh mẽ. Lúc này võ môn tứ quái đã áp sát Tô Nguyệt Đàn. Từ bốn đem đoản kiếm mặt trên các bắn mạnh ra một tia sáng trắng. Từ bốn cái vị trí dùng đồng nhất loại tốc độ đâm hướng về Tô Nguyệt Đàn. Nhưng mà Tô Nguyệt Đàn động tác nhưng không nhanh không chậm. Nhẹ nhàng vung động thủ bên trong quang kiếm, cùng với nói nàng là ở vung kiếm, chẳng bằng nói là ở mạn vũ, mềm mại dáng người mang theo một luồng đặc biệt linh động, mà mỗi một cái động tác đều vừa đúng giơ lên quang kiếm, chặn lại rồi bạch quang công kích, nhìn qua lại như là bạch quang chính mình chủ động va về phía quang kiếm. Kích không nổi nửa điểm gợn sóng, nhìn qua là như vậy tự nhiên. Vũ Tất, kiếm thu, Tô Nguyệt Đàn đứng chắp tay, trên người tỏa ra một luồng độc nhất anh khí. Được, đẹp đẽ, thật xinh đẹp. Bốn phía yên tĩnh cực kỳ thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên liền vỗ lòng bàn tay, trong nháy mắt liền lại thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Các ngươi nhìn ta làm gì a? Mau mau đánh a, còn có các ngươi bốn cái, này thủ đoạn công kích có thể hay không lại tra một điểm? Nhìn đều vô vị a. Lạc Phong chút nào phát hiện không ra tứ quái trong con ngươi sát khí. Mạch Lạc rõ ràng lời bình trở lên, cảm giác được Lạc Phong trong lời nói xích quả quả khinh bỉ. Lý đại quái trong nháy mắt liền cảm giác mất mặt, sắc mặt tái xanh một mảnh, vung tay lên, chợt bốn người lần thứ hai đằng đằng sát khí nhằm phía Tô Nguyệt Đàn. Nhìn bốn người, Lạc Phong sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì ý cười nhàn nhạt. Hắn biết, võ môn tứ quái như vậy xông lên hay là muốn nhất định thất bại. Bởi vì Tô Nguyệt Đàn đã bước vào hóa khí cảnh, minh khí cảnh đến hóa khí cảnh tuy rằng chỉ là một đẳng cấp khác biệt, nhưng này khác biệt nhưng là một ở trên trời, một trên đất, căn bản là không phải dùng số lượng có thể thủ thắng. Đừng nói là bốn cái minh khí cảnh, mặc dù là trở lại bốn cái, trở lại 10 cái, cũng căn bản không phải là đối thủ của Tô Nguyệt Đàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.